Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Đại Biến. Nếu như đối với mấy người Ninh Hinh mà nói Ma Cung Ma Mạch nơi là địa ngục, như vậy đối với Dạ Sát Ma Quân ba người mà nói trong này chính là thiên đường. Tiến đến Ma Mạch nơi, ba người đều phát ra thoải mái dễ chịu tiếng hít thở. Ha ha, chúng ta cuối cùng đi vào đây Ma Mạch nơi rồi. Lần này thật đúng là may mắn mà có những đạo tu đó. Không có bọn họ, liền ba người chúng ta cũng không đối phó được Ma Long. Hai mắt hắc đầu lão quỷ sáng lên nhìn chung quanh, hồn tinh có lẽ liền tại trong này nơi nào đó. Hừ, thật sự là tiện nghi bọn họ. Chúng ta cùng Ma Long đại chiến hơn một tháng, nhiều lần sinh tử, Ma Long thân thể lại bị những đạo tu đó lấy được. Ngẫm lại ta đều không cam lòng, huyết hoàng lão quái thập phần bất mãn nói. Thấy đủ đi, có bỏ mới có được, nếu không phải những đạo tu đó, ngươi cảm thấy chúng ta có thể tiến đến nơi đây. So với Ma Long, cái chỗ này mới là chúng ta mục đích chính yếu nhất không phải sao? Ngoặc kép, ai, đây nhà thiên giới cũng cứ như vậy một cái Ma Long. Chúng ta gặp, lại một chút cũng không có mò được, huyết hoàng lão quái vẫn còn có chút cam tâm nói. Ma quân, không có việc gì, ta liền nên rời đi trước rồi, hắc đầu lão quỷ nhìn thoáng qua đi vào ma mạch nơi tới sau đó liền. Không nói một lời Dạ Sát Ma Quân, hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi muốn đi tìm hồn tinh rồi. Cũng không thời gian cùng bọn họ sững sờ hoặc cầu nhào. Ừ, Dạ Sát Ma Quân nhàn nhạt trở về một tiếng. Hắc đầu lão quỷ cùng huyết hoàng lão quái liếc nhau một cái. Không có đang nói cái gì, đều nhanh chóng hướng phía ma mạch nơi phương hướng bất đồng bay đi. Sau khi hai người đi, Dạ Sát Ma Quân lập tức phi thân đến trên hắc thạch đài. Đem hắc thạch đài chung quanh cẩn thận tìm hiểu một lần. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Dạ Sát Ma Quân nhíu mày, vừa mới vào trong này thời điểm, hắn tựa hồ cảm thấy linh khí chấn động, làm sao đạo tu khả năng tiến đến trong này trở lại đây? Không biết nghĩ tới điều gì, Dạ Sát Ma Quân đột nhiên thần sắc biến đổi, lập tức xuất ra một màu trắng bình ngọc, đem trong bình một giọt máu cuối cùng dịch thể tế ra. Rơi vãi hướng không trung, mấy tức thời gian không đến. Dạ Sát Ma Quân trong tầm mắt liền xuất hiện ba cái hình bán cầu màn sáng. Tại sao có thể như vậy? Nhìn rỗng tuếch ba cái màn sáng, Dạ Sát Ma Quân có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ lúc trước thật sự có đạo tu tiến đến nơi này? Đem thiên ma cầu cầm đi. Nghĩ đến đây cái khả năng, vẻ mặt Dạ Sát Ma Quân trở nên thập phần dữ tợn. Lớn mật kẻ trộm, dám trộm cắp ta ma tộc chí bảo. Bổn quân tất khiến ngươi chết không trượng sinh nơi, Dạ Sát Ma Quân kích động được giống to đến. Lồng ngực bởi vì phẫn nộ phập phồng không theo quy tắc nào. Ninh Hinh sáu người vẫn bị truyền đưa đến trong ma nguyên điện. Cẩn thận dò xét một chút tình huống bên ngoài. Phát hiện lúc này ly cảnh cung rất yên tĩnh. Cái kia xoay quanh tại trên ly cảnh cung phương hướng Ma Long đã không có ở đây. Bên ngoài ma nguyên điện, Ninh Hinh bố trí hợp lại sát trận đã bị cưỡng ép phá hư hết. Vậy ở trong trận pháp hai cái ma tướng cũng không có sinh cơ té trên mặt đất. Bọn họ hẳn là bị ma tu giết chết. Hơn nữa ma tu thực lực có lẽ rất cường đại. Mộ Dung Hiên nhìn trên mặt đất hai cái ma tướng nói ra. Chúng ta nhanh ly khai nơi đây. Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng hốt. Vội vàng đối với mấy người nói ra. Có thể dễ dàng như vậy giết chết hai cái này ma tướng. Phải là Dạ Sát Ma Quân ba người rồi. Hiện tại, bọn họ khả năng đã đi vào ma mạch nơi. Muốn là bọn hắn phát hiện đồ vật bên trong không thấy. Nhất định sẽ trở lại đuổi giết hắn đám bọn chúng. Nhìn thân sắc sốt ruột Ninh Hinh, mấy người khác đều lập tức cẩn thận hướng phía cổng ly cảnh cung đi đến. Một ở trên con đường đều là thi thể. Có ma binh ma tướng, cũng có ma tu, khi bọn hắn đi đến đại điện thời điểm, còn phát hiện không ít nguyên anh thi thể tu sĩ. Nhìn trở lại trong này đã từng phát sinh qua vô cùng thê thảm kịch đấu a. Ngoặc kép, những tu sĩ này là vào bằng cách nào hả? Ngoặc kép, hẳn là cửa ma cung cấm chỉ bị phá hủy đi. Ninh Hinh nhìn trên mặt đất tu sĩ thi thể nói ra. Nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, cửa ma cung cấm hẳn là hóa thần tu sĩ cưỡng ép phá vỡ. Mới lại để cho những nguyên anh này tu sĩ có thể tiến vào đến ma cung. Cũng bọn họ lại là thế nào thông qua vô giác hạp cốc sấm sét mưa bụi khu đây này. Làm mấy người Ninh Hinh đi vào ly cảnh cung phía sau cửa thời điểm. Một cái vài trăm mét dài thâm sâu bẫy lớn xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Ma Long bị giết chết sao? Hạ Thiên Vượng nhìn bẫy lớn nói ra. Trong lòng có chút thở dài. Ma Long cường thịnh trở lại. Cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy đều muốn nó mạng tu sĩ. Ninh Hinh trong lòng có chút xúc. Động, ba cái kia ma tu có lẽ giết không được Ma Long. Xem ra trên thổ nhạc đại lục hóa thần tu sĩ cũng tham dự đã đến săn giết trong Ma Long trở lại, mộ. Dung Hiên có chút cảm thán nói. Ma đạo song phương vì lợi ích kỳ thật cũng là có thể liên thủ. Thượng cổ này Ma Long ai không muốn đây? Bất kể nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh đi, Hàn Nhu mặt không biểu tình nhìn mấy người liếc. Trước tiên đi ở phía trước, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Sinh tử nàng sớm đã nhìn nhạt, ngoại trừ số ít một số người còn có thể làm cho nàng lo lắng. Bây giờ rất nhiều chuyện đều không thể lại để cho nội tâm của nàng lên chấn động. Ly khai ly cảnh cung về sau, mấy người Ninh Hinh bay thẳng đến cửa ma cung phương hướng chạy đi. Trên đường đi, ma cung đã không còn là bọn họ vừa mới vào lúc bộ dạng rồi. Bây giờ khắp nơi đều là một bên đống bừa bộn, thi thể vết máu đan vào. Mà lúc này, trong ma cung, Thiên Nhạc Tông Văn Hòa Đạo Quân mang theo Cố Thiên Lang. Dương Vũ Vi cùng mấy cái Cố gia đệ tử toàn thân là tổn thương từ Vĩnh Sinh Cốc đi ra. Vũ Vi, làm sao ngươi biết đây trong Vĩnh Sinh Cốc không có sẽ có ma tộc chân tàng bảo vật đây? Văn Hòa Đạo Quân nghĩ một lát mà, hay là đối với lấy Dương Vũ Vi hỏi. Đây trong ma cung sự tình tuy rằng một ít truyền thừa xuống trong điển tịch sẽ ghi chép một ít. Cũng hắn cũng không cảm thấy trước mắt cái này không có gì ra thế bối cảnh nữ đệ tử có thể biết rõ. Còn biết rõ ràng như vậy, hồi thái thượng trưởng lão, đệ tử cũng là tại mục gia tàng thư lâu trong thấy, đối với Văn Hòa Đạo Quân câu hỏi. Dương Vũ Vi có chút khẩn trương, tại trong ý nghĩ suy nghĩ một lần liền đem biết rõ ma cung việc này quy công với mục gia tàng thư. Lâu. Dù sao Mục Ninh Hinh Mục Ninh Y sớm nhất tiến vào ma cung này. Việc này mọi người đều biết, nàng nói như vậy người khác cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Nàng sở dĩ biết rõ đây trong ma cung sự tình, nhưng thật ra là bởi vì trong không gian một bộ ngọc giản. Bên trong kỹ càng ghi lại ma cung phân bố, nguyên bản nàng thầm nghĩ mang theo mấy người Cố Thiên Lang trở lại Vĩnh Sinh Cốc này. Không nghĩ tới Văn Hòa Đạo Quân đột nhiên xông ra, bất quá cũng may mắn hắn xuất hiện, bằng không thì bọn họ không biết phải chết bao nhiêu người. Trong sơn động vậy bốn cái thực lực ma linh thật sự là quá mạnh mẽ. Nhìn sắc mặt tái nhợt tựa ở Cố Thiên Lang trên người Cố Thiên Hữu. Trong lòng Dương Vũ Vi có chút lo lắng, tuy rằng lần này bọn họ ở bên trong đã nhận được không ít thứ đồ vật. Đều là một ít ma thực. Ma khí các loại, chẳng những không có giống nhau đặc biệt vật chân quý, hơn nữa những vật này đối với bọn họ còn không có gì dùng. Nàng chung quy cảm giác hình như là bị người chọn còn dư lại. Mục gia, xem ra mục gia đối với ngươi cũng không tệ, ngay cả tàng thư lâu đều bị ngươi tiến, Văn Hòa Đạo Quân như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua. Dương Vũ Vi cùng bên cạnh nàng mấy người Cố Thiên Lang. Vĩnh Sinh Cốc này vừa nhìn đã biết rõ có người đã tới. Chẳng những đem sơn động trong thạch thất bảo vật lấy đi rồi. Còn đem thủ vệ trong này ma tướng ma binh đám toàn bộ giết. Cũng sẽ là mấy người Mục Ninh Hinh sao? Mấy người bọn hắn bất quá là kim đan tu sĩ. Có thể cùng ma tướng chống lại. Dương Vũ Vi này cũng không có nói thật. Trước sơn động cấm chế. Chính là hắn hóa thần này tu sĩ tới cũng không phá được. Thật sự như nàng nói như vậy là nàng trong lúc vô tình bài trừ đấy sao? hắn cũng không tin, Văn Hòa đạo quân mà nói, lại để cho Dương Vũ Vi trên mặt có chút ít lúng túng. Đồng thời trong nội tâm cũng hiểu được châm chọc, Mục gia biểu hiện ra đối với nàng là không tệ, còn có mấy người là chân chính quan tâm nàng đây này. Nếu không phải nàng mỗi lần đi tới Mục gia thời điểm đều vì Mục Khiêm mang trong không gian mỗi năm tương đối cao chân quý linh dược, hắn sẽ đối với nàng vẻ mặt ôn hòa đấy sao? Hết chương.